Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556, thổ lộ. Dọc theo trà mã cổ đạo tiến vào tàng. Theo nam già ba ngói bắt đầu. Đi vào Himalayan chỗ sâu. Đây là la mạch bọn họ con đường này tuyến. Những thứ khác mấy cái nhiếp ảnh tổ. Có theo Từ Xuyên tiến vào dấu. Cũng có theo Thanh Hải tiến vào dấu. Nhưng cái này cũng là một chút tang thương lộ trình. Xe chân chính bắt đầu sau khi đi. Mặc dù là ngồi tại trong xe. Nhưng dù sao La Mạch bọn họ cũng không phải tới một lần du lịch. Mà chính là muốn quay chụp các loại tài liệu. Cho nên mấy ngày kế tiếp. Bọn họ tiêu hao đặc biệt nhiều tinh lực. Các loại màn trời chiếu đất cũng gãy mài đến quá sức. Bất quá. Đường Yên cùng La Mạch cũng là diễn viên xuất thân. Bọn họ đối với dạng này gian khổ hoàn cảnh cũng không có lớn đặc biệt lời oán giận. Những ngày gần đây, bọn họ theo đại lý xuất phát, thấy được rất nhiều cảnh sắc. Điền Tây phong cảnh như họa, bầu trời xanh tựa như là thuốc màu bôi đi ra ngoài một dạng. Đoạn đường này phong cảnh, để cho người không khỏi cảm khái. Rất nhanh, mọi người đã vượt qua Điền Tàng biên cảnh. Chính thức tiến nhập Tây Tạng địa bàn. Nơi này tràng cảnh biến đổi. Núi non trùng điệp. Hết thảy đều trở nên nguy nga dốc đứng. Mỗi ngày cơ hồ đều là hành tẩu tại thời khắc sinh tử. Tại lần lượt chụp thời điểm. Lại muốn cho người không thể không sợ hãi thán phục đại tự nhiên điêu luyện sắc sảo. Phong cảnh xinh đẹp tại La Mạch và những người khác trước mắt trải rộng ra. Cũng hiện ra ở máy quay video bên trong. Đại Mỹ phong quang, kỳ dị dân tộc, cuộc sống đơn giản, thành tín tín ngưỡng, hết thảy tất cả đều ở đây chậm rãi nói tới. Tây Tạng không có loại kia cái gọi là đi vào một chuyến, liền có thể rửa sạch linh hồn thần kỳ. Nhưng ở nơi này đích xác có thể đủ khiến người ta cảm thấy rất nhiều thứ. La Mạch thậm chí càng ngày càng phát hiện, đi qua một chút quay chụp về sau, trước mắt rất nhiều tài liệu bên trong. Cho người ta một đánh thành liên quan tới tín ngưỡng phim phóng sự cảm giác. Rất nhiều nơi đều cảm giác được một cỗ nồng nặc đồ vật đang nổi lên. Tại dạng này bầu không khí phía dưới. Độ tiến triển quay phim lại trở nên càng ngày càng chậm. Bởi vì luôn cảm giác địa phương nào đều cần đập. Loại này quá trình cực kỳ muốn mạng. La Mạch như bây giờ mức độ vốn là không nên xuất hiện loại tình huống này. Thế là... Tại trải qua cẩn thận suy tư về sau, La Mạch tận lực khắc phục loại này không ra sao cảm giác. Tiếp tục đăng quay nhiếp bên trên có lấy bỏ. Không cần thiết vỗ đồ vật thì không đi đập. Xe tải tiếp tục hướng về tàng khu xâm nhập. Điền tàng tuyến bên này chủ yếu là muốn hiện ra một theo trà mã cổ đạo cao hứng dân tộc văn hóa. Cùng những thứ khác đồ vật. Đây là một đầu sinh hoạt con đường. Mà sông tàng tiến chủ yếu hơn chính là thiên táng. Đập trưởng đầu, sinh mệnh con đường. Thanh tạng tuyến là một đầu có đường tạp, tượng đất, bích họa tạo thành, nghệ thuật con đường. Lộ tuyến, riêng phần mình có riêng mình đặc điểm, cũng có được thuộc về mình mị lực đặc biệt. Bất quá, tại chính thức đi trên đường thời điểm, La Mạch bọn họ mới phát hiện, rất nhiều thứ đều đã dung hợp ở cùng nhau. Tại điền tàng trên đường làm theo có rất nhiều sinh mệnh lực, tín ngưỡng. Nghệ thuật tạo thành đặc biệt tràng cảnh. Chờ đến 10 ngày sau, La Mạch bọn họ vừa vặn gặp đám tăng lữ chế tác đàn thành. Liền ở chỗ này ngưng lại. Thế là, bọn họ 6 điểm rời giường lao tới hiện trường đóng phim lắp xong máy móc. Sở hữu máy vị trí đều muốn luôn luôn đập tới trạng vạng tối nhật lạc. Bởi vì đám tăng lữ theo 7 giờ đồng hồ liền bắt đầu niệm kinh. Bắt đầu làm chuẩn bị. Tại mỗi một ngày quay chụp bên trong, La Mạch cũng tạm thời đem nhiếp ảnh giao cho những người khác. Hắn cùng Đường Yên lái xe đi ra phía ngoài. Ở thời điểm này, Thanh Tạng cao nguyên bên trên, hết thảy đều lộ ra như vậy tinh khiết rung động lòng người. Nhất là lam lam bầu trời, phảng phất lam bảo thạch làm thành một dạng. Gió thổi đi qua, Thanh Tạng cao nguyên lên phong ngược lại là không có trời khoảng trống xinh đẹp như vậy. Cuồng phong cùng đao nhỏ tựa như, ở trên mặt thổi đến nhân sinh thương yêu. Bốn phía thế giới, tại ánh mặt trời chiếu rọi phía dưới, lóe ra khác thường quang mang. La Mạch đóng cửa xe, cùng Đường Yên theo trong xe đi ra. Gió đang thổi lấy, sạch sẽ Lam Thiên dưới sự cuồng phong đem cờ kinh kéo tới vù vù rung động. Tại như là đao nhỏ như thế lực lượng trong. Toàn bộ thế giới đều ở đây trong cuồng phong phát ra rung động tiếng vang. Tại liên miên chập trùng lục dã trong, ngang qua lấy cao thấp nhấp nhô sơn mạch, đám mây trên không trung tung bay. Hết thảy đều đặc biệt mỹ hảo. Lam Mạch hít vào một hơi thật dài. Hoàn toàn chính xác, Tây Tạng không thể cùng một chút muốn trang văn nghệ thanh niên người ta nói một dạng. Đến một chuyến liền gột rửa linh hồn. Nhưng cái này bên cảnh đẹp đích xác có thể mang cho người ta rất lớn rung động. Ngược lại muốn một chút giấu ở trong trí nhớ sự tình tới. Đường Yên cũng ngồi xổm ở bên đường. Nàng hôm nay mặc không phải rất nghiêm túc. Ăn mặc nát váy hoa. Lúc này bị gió thổi. Thật chặt dán tại trên đùi. Mỹ hảo tuyệt diệu thân thể bị gió thổi sờ sờ động lòng người. La Mạch nói. Ngươi làm gì mặc ít như thế. Ở nơi này chút chỗ chơi phong độ. Hơi nóng liền không có xuyên quá nhiều. Đường Yên nói. Cũng không có chuyện gì a. La Mạch liền cười. Ngươi xem ngươi khuôn mặt. Đều cao nguyên đỏ lên. A, thật. Nói đến khuôn mặt vật này. Đường Yên lập tức trở về tìm khối tấm gương nhìn một chút. Mới biết được La Mạch là lừa gạt mình. Tuy nhiên nàng những ngày này cảm giác da thịt khô ráo. Với lại rất nhiều nơi khô nứt ra. Trên mặt trở nên rất khó chịu. Cười thoáng một phát đều sẽ thương yêu. Mặc dù có đắt giá các loại bảo dưỡng phẩm. Nhưng đại tự nhiên uy lực dù sao cũng là to lớn. Cũng bởi vì dạng này nàng mới có thể trước tiên tin tưởng La Mạch. Người gạt ta làm gì? Đường Yên giận đùng đùng đi tới. La Mạch nhưng không có lên tiếng. Mà là tiếp tục đứng ở chỗ này. Nhìn thấy phía dưới thế giới. Theo Đường Yên góc độ đến xem. Giờ này khắc này. La Mạch bên mặt lộ ra đặc biệt đẹp đẽ. Bởi vì là dạng này thời gian. Cái bộ dáng này địa điểm. Hoàn cảnh cùng người ảnh hưởng lẫn nhau. Nhìn cực kỳ phối hợp. Đường Yên hơi chậm lại. Đi qua nhiều như vậy ngày cùng một chỗ tới. Bọn họ quan hệ chỉ ít so trước đó muốn càng quen hơn rất nhiều. Nói rất nói nhiều cũng không có quan hệ. Cũng trên cơ bản chân chính coi đối phương là thành sinh mệnh không thể thiếu lão bằng hữu. Nhưng vừa lúc đó, Đường Yên mới bất thình lình nhìn thấy. Nguyên lai La Mạch thế mà năng lượng đẹp mắt như vậy. Thoáng như điện lưu cảm giác giống nhau trong nháy mắt bên trong chảy qua toàn thân. Thanh Tạng cao nguyên, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực độ. Lúc buổi tối, nhiệt độ đã giảm xuống. Mọi người cũng không có đi thẳng đến trong phòng nghỉ ngơi. Mà là ở bên ngoài đốt đi một đống lửa. Vây quanh đống lửa ngồi xuống. Đùng đùng trong thanh âm. Đống lửa nhiệt độ cũng truyền đến mỗi người trên thân. Đường Yên ôm mình một đôi đầu gối ngồi dưới đất. La Mạch bất thình lình ngẩng đầu. Kinh ngạc nhìn nhìn lên bầu trời. Tại mấy bức vách tường vây kín phía dưới. Một khoảng trời bị giam cầm ở một cái không gian trong. Lại có vẻ không minh sinh động. Không khí mỏng manh. Bầu trời sáng sủa. Thế là, cái này một khoảng trời cũng ở đây dạng dưới điều kiện. Lộ ra tinh hà rực rỡ. Rực rỡ chấm nhỏ treo ở trên không trung. Phảng phất có thể đụng tay đến. Lại xa cuối chân trời. Tây Tạng bên này tinh không là cần trì hoãn nhiếp ảnh. Như vậy mới có thể đem bên này tinh không hoàn hoàn chỉnh chỉnh bày ra. Đem mỹ lệ phản ứng tại trên màn hình lớn. Mà bây giờ, chân chính dùng mắt thường. Nhưng cũng có thể nhìn thấy cái này một phần đại tự nhiên đào tạo mỹ lệ. La Mạch duỗi ra tay phải của mình. Bát lộng thoáng một phát trước mắt hỏa diễm. Đùng đùng âm thanh vang lên. Hỏa quang tỏa ra La Mạch gương mặt. Cũng chiếu rọi tại Đường Yên gương mặt bên trên. Đi qua vài ngày như vậy sớm chiều ở chung, cũng đã trải qua trên đường sự tình các loại về sau. La Mạch càng ngày càng xác định mình một ý nghĩ, cũng càng ngày càng xác định một sự tình. Hắn biết rõ, đã đến hiện tại loại thời điểm này, hắn cần phải mau sớm an định lại, mà không phải tổng như thế phiêu bạt không chừng. Mà hắn đối trước mắt nữ hài tử này thật lại cảm thấy... Dưới đường đi đến hắn chậm rãi xác định đây chính là mình muốn tìm người. Mà Đường Yên, nhiều khi hắn cũng cảm giác được Đường Yên đối với mình cảm giác. Trên cái thế giới này, có lẽ có người sẽ ở theo đuổi con gái thời điểm có các loại thủ đoạn cùng kỹ xảo. Có thể thông qua dây dưa đến cùng các loại rất nhiều mặt thức theo đuổi cầu muội tử. Nhưng La Mạch thật đúng là không phải như vậy. Hắn cùng bất kỳ một cái nào nữ hài tử, cũng là nước chảy thành sông liền ở cùng nhau. Cũng không có mình tận lực theo đuổi qua. Liền xem như hắn trước tiên thổ lộ, cũng là bởi vì hắn cảm giác được đối phương có loại kia ý nghĩ. Mà bây giờ, rất nhiều chuyện hắn đã xác định. Vừa vặn, những người khác hẹn đi quay nhiếp cái này mỹ lệ tinh không? Phải bận rộn bận bịu làm việc. Bên cạnh đống lửa chỉ còn lại có La Mạch cùng hất lên một kiện mễ hoàng sắc áo choàng dài Đường Yên. La Mạch bất thình lình nói. Uy, Đường Yên khuôn mặt quay qua nhìn thoáng qua La Mạch. La Mạch nhìn xem nàng. Nhìn thấy Đường Yên gương mặt tại ánh lửa nhảy vọt bên trong có điểm lập lòe nhấp nháy. Nửa gương mặt trứng núp ở tóc đằng sau. Lại có một chút mông lung cảm giác. La Mạch đang nhìn nàng. Nàng cũng ở đây nhìn xem La Mạch. Với nhau trong con mắt đều tồn tại đối phương. Đường Yên kỳ thực thật cũng cực kỳ ưa thích La Mạch. Thậm chí nàng cảm giác La Mạch đối với mình cũng cực kỳ không đồng dạng. Chỉ bất quá, nàng vẫn cảm thấy chính mình cùng La Mạch ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn. Kém như vậy cách để cho nàng cảm thấy có sự tình không quá thực tế. Cho nên rất nhiều chuyện nàng cũng đều giấu ở trong lòng. Không quá sẵn lòng đi đụng vào. Tuy nhiên thời gian càng ngày càng dài, La Mạch cũng vẫn luôn tại độc thân. Nhưng Đường Yên lại biết, La Mạch độc thân cũng không phải là bởi vì chính mình. Cho nên, nhiều khi nàng không muốn đi suy nghĩ tỉ mỉ những chuyện này. Một mực đến lần này cùng đi ra ngoài, cùng một chỗ trên đường kinh lịch trải qua rất nhiều thứ. Cùng một chỗ cảm nhận được đến từ Tây Tạng cùng Điền Tây các loại trùng kích. Cho tới hôm nay ban đêm, nhìn thấy cái này sán lạn ngời ngời tinh không? Cảm giác được tinh không chậm rãi đình trệ hạ xuống. Cùng La Mạch sóng vai ngồi tại bên cạnh đống lửa. Rất nhiều cảm giác từ từ sống lại. Nàng cũng liền tại trong ngọn lửa tìm kiếm mình tâm sự. Lại không có nghĩ đến La Mạch mở miệng trước. Mặc dù không biết La Mạch muốn nói điều gì. Nhưng nàng tâm lý luôn cảm thấy có lẽ La Mạch sẽ nói ra chính mình muốn nghe được. Ngươi, La Mạch dừng một chút. Lập tức khó mà nói lời kế tiếp. Lúc này, tại ánh lửa chiếu rọi phía dưới, Đường Yên sợi tóc phất phới. Khuôn mặt tại ánh lửa chiếu rọi mỹ hoa lệ đến giống như một cái đồ đăng. Ở nơi này phiến sáng lạng dưới trời sao, phảng phất có thể hòa làm một thể, dừng lại thành một cái hình ảnh. La Mạch cảm giác được sức trùng kích to lớn xông lên trong lòng của mình. Hắn nói, nếu không, chúng ta cùng một chỗ a. Ta cảm thấy ta cực kỳ thích ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đường Yên trong nháy mắt đầu trống rỗng. Nàng không nghĩ tới La Mạch nói cho đúng là một câu như vậy lời nói. Nàng vẫn cảm thấy có lẽ chính mình cùng La Mạch không có cái gì khả năng. Không nghĩ tới bây giờ La Mạch thế mà trực tiếp đối với mình thổ lộ. Đường Yên trong lòng ban đầu bị một kích động lấp đầy rồi. Chỉ bất quá, La Mạch loại này thổ lộ phương thức. Để cho Đường Yên cơ hồ cảm giác phổi đều sắp tức giận nổ. Kích động biến thành tức giận. Nhất thời cảm giác, mình một chút mỹ hảo tưởng tượng đều bể thành mảnh vỡ. Cái này hỗn đản, thiên cổ đại hỗn đản. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.